Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Ba thích khách thiên cấp đều có năng lực nhất định tập kích thần cấp cường giả. Đủ thấy liên minh thích khách chú trọng Hàn Phi cỡ nào. Muốn giết chết hắn trước khi hắn bước vào thần cấp, trên mạch đao chợt bùng cháy hỏa mang. Hai bên thân đao như hai đôi cánh lửa, ngọn lửa rực cháy rạch phá đêm đen, giết, mạch đao chém hướng đối thủ. Trong phạm vi mấy chục thước trước mặt Hàn Phi hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Một con chim lửa rực rỡ huyễn lệ nổi trong biển lửa. Như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh phát ra tiếng hú lảnh lót. Chim lửa thoát khỏi biển lửa trói buộc cực nhanh xông hướng pháp sư áo đen. Đánh vào đại quân oan hồn đen bay múa. Xích diễm phượng vũ, trừ lực lượng quang minh ra. Lực lượng lửa cũng là khắc tinh của hắc ám. Tà ác, trừ phi là lực lượng hắc ám cường đại đến từ thế giới thâm nguyên. Nếu không thì trước ngọn lửa cường đại này, hắc ám không thể trường tồn. Trên người hỏa phượng đánh vào oan hồn bay múa. Chúng nó phát ra tiếng hú cực kỳ khó nghe. Sau đó thành mây khói. Hỏa phượng kiêu ngạo duỗi cánh bắn ra vô số hỏa diễm rơi vào người oan hồn. Chỉ cần chạm nhẹ vào là oan hồn sẽ bị đốt cháy sạch sẽ không chừa một mẩu xương. Địa cấp đấu kỹ xích diễm phượng vũ có uy lực lớn như vậy là vì Hàn Phi thêm vào lực lượng tiên thiên chân hòa. Cho dù là thâm nguyên ma vật cũng chưa chắc có thể sau khi đấu một trận chiến với Vu Yêu Dạ Xuất Vân. Hàn Phi sâu sắc cảm giác lực lượng của mình không đủ. Hàn Phi lo lắng tương lai có khả năng sẽ đi thế giới thâm nguyên rèn luyện nên hắn nghiên cứu đấu kỹ cao giai hỏa hệ mấy chục lần. Đã có thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là chiêu xích diễm phượng vũ có uy lực cường đại được Hàn Phi nghiên cứu sâu nhất. Tuy chưa thể thêm nhiều tiên thiên chân hỏa nhưng đối phó pháp thuật bình thường thì không thành vấn đề. Pháp sư áo đen thủ lĩnh kinh ngạc. Trước khi phục kích pháp sư áo đen đã đánh giá thực lực của Hàn Phi rất cao nên mới khiến ba huynh đệ cùng ra tay để chắc chắn chiến thắng. Nhưng hiển nhiên pháp sư áo đen đánh giá cao tương đương với xem nhẹ. Chiêu pháp thuật hắc ám gã sở trường nhất đối diện đấu khí hỏa diễm của đối phương là không chịu nổi một kích. Nếu pháp sư áo đen biết Hàn Phi từng đấu với Vu Yêu Dạ Xuất Vân truyền kỳ thần cấp thì gã sẽ không giống như bây giờ chẳng chút phòng ngự đứng. Trước mặt Hàn Phi, mấy giây sau hỏa phượng đốt cháy lửa hừng hực thiêu hủy tất cả oan hồn. Tiếng hú lảnh lót vang lên chỉ hướng pháp sư áo đen. Hỏa phượng há mồm phun ra hỏa cầu to lớn. Đây là xích diễm phượng vũ khống chế kỹ năng. Dựa vào lực lượng cường đại của người khống chế khiến đấu khí hỏa diễm cô đọng hỏa phượng hoàng. Có năng lực đặc biệt như linh thú. Vì thời gian kéo dài không lâu nhưng trong kịch chiến sinh tử trong chớp mắt thì đem đến hiệu quả bất ngờ. Đối diện hỏa phượng hoàng hùng hổ lao tới. Pháp sư áo đen lập tức phóng ra pháp lực bình chướng trước mặt. Tầng pháp lực ngăn cản hỏa cầu bắn tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đấu khí hỏa diễm và pháp lực hắc ám va chạm trên không trung bộc phát ra một đoàn hỏa quang rực rỡ. Cách vài dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Bình chướng của pháp sư áo đen bị tạc nổ một lỗ hổng to. Hỏa phượng hoàng lao nhanh tới chui vào lỗ hổng. Bạo tạc sinh ra ngọn lửa chẳng những đánh tan pháp lực hộ thuẫn càng bao phủ sau lưng pháp sư áo đen. Ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt pháp lực hộ thuẫn của pháp sư áo đen. Ngay cả đôi pháp xí cũng bốc cháy. Nhìn từ xa nhìn ngọn đuốc hình người đang cháy. Hiệp đấu thứ hai, Hàn Phi dựa vào xích diễm phượng vũ cường đại đột phá phòng ngự của pháp sư áo đen. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để hắn thừa thắng xông lên. Nhưng Hàn Phi không có lập tức phát động lần thứ hai công kích. Ngược lại sắc mặt biến đổi. Đôi cánh xanh biếc vỗ đập bay lên cao. Trong khoảnh khắc Hàn Phi bay lên, một thanh chủy thủ lượn lờ khói đen chợt xuất hiện sau lưng hắn đâm vào tàn ảnh. Nếu Hàn Phi phản ứng chậm giây lát thì mũi dao đã đâm vào chỗ hiểm rồi. Thân hình thích khách áo đen lại hiện ra, bộ dạng hơi quái dị, đấu xí co rút, thân hình biến nhỏ lại, thoạt trông giống linh thú bay hệ hắc ám nào đó. Động tác nhanh đến khó tin. Nhưng một kích quyết thắng đã hụt, bị Hàn Phi phát hiện trước một bước, thích khách áo đen tập kích thất bại mắt lóe tia ngạc nhiên. lắc người lại biến mất không bóng dáng. Thủ đoạn ẩn nấp tiềm hạnh của thích khách áo đen mạnh mẽ vô cùng. Vì thích khách áo đen tập kích không thành công nhưng có một kẻ địch giấu trong bóng đêm như vậy dù là ai cũng rất khó tập trung đối phó địch thủ khác. Thích khách áo đen vừa biến mất thì võ sĩ giáp đen hành động. Ba cường giả thiên không phối hợp ăn ý gần như hết chỗ chê. Thủ đoạn công kích liên hợp cũng ùn ùn vô tận lôi đình chi nộ. Võ sĩ giáp đen nhắm ngay Hàn Phi, xa xa vung trọng kiếm, thân kiếm tỏa ánh sáng lam rực rỡ, một tia chớp thô cỡ cánh tay bắn ra từ mũi kiếm. Đánh trúng Hàn Phi cách xa mấy chục thước, vừa rồi võ sĩ giáp đen phát động lĩnh vực uy nhiếp không có chút tác dụng hạn chế Hàn Phi. Suýt khiến pháp sư áo đen đồng bạn bị đốt thành gà nướng. Vì vậy lần công kích này võ sĩ giáp đen dốc hết sức. Ra tay với tuyệt chiêu mạnh nhất, bùm bùm bùm bùm bùm, Hàn Phi cảm giác ngực bị cái chày đập mạnh, ở trên không trung chẳng có điểm mượn lực, văng ra sau, chiến thần đấu giáp hộ thể bị lôi mang của võ sĩ giáp đen oanh kích tuy không thủng nhưng màu sắc ảm đạm rất nhiều. Từng tia điện tím chảy dọc ở mặt trên, hiển nhiên chiến thần đấu giáp bị tổn hại nặng, võ sĩ giáp đen này là hắc ám hệ và lôi hệ song tu. Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Bên này, pháp sư áo đen có cơ hội thở dốc liên tục phóng ra khói đen. Rốt cuộc dập tắt đấu khí hỏa diễm trên người. Tuy một kích của Hàn Phi không tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho pháp sư áo đen nhưng gã rất chật vật. Mắt pháp sư áo đen giấu sau mặt nạ rực cháy hai ngọn lửa tím đen. Đó là biểu thị gã đã giận điên người. Pháp sư áo đen giang hai tay giơ cao pháp trượng. Giống to, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hắn, hắc ám liên hợp lĩnh vực, pháp sư áo đen gầm lên, nhanh chóng vỗ đấu xí thay đổi phương hướng, hai huynh đệ đồng bạn hành động theo, khi Hàn Phi ổn định thân hình trên không trung chợt phát hiện pháp sư áo đen. Võ sĩ giáp đen, thích khách áo đen thành thế tam giác vây quanh hắn, Hàn Phi chưa kịp phản ứng thì ba lực lượng hắc ám lĩnh vực cường đại cũng ập hướng mình. Ba lực lượng lĩnh vực này giống hệt nhau như đúc cùng một khuôn. Chúng nó va chạm vào Hàn Phi điểm trung tâm tam giác. Tốc độ kinh người dung hợp thành lực lượng mới cường đại gấp 10 lần. Hoàn toàn bao bọc Hàn Phi vào trong. Lực lượng hắc ám đang ngưng tụ. Linh lực trong thiên địa gần như điên cuồng bị hút vào. Chuyển biến thành lực lượng hắc ám tinh thuần nhất. Tiến một bước tăng cường uy lực lĩnh vực ba người phóng ra. Cách chương.